Đế quốc bại gia tử. Chương 789, quân hồn, tất thắng. Góc truyện audio.com. Chấm, đại tướng quân Uy Vũ. Đại tướng quân Uy Vũ. Bình Tây quân các tướng sĩ cao giọng hô to. Trên mặt cũng tràn đầy vui sướng diễn cảm. Thắng, lại thắng. Đối mặt gấp mấy lần địch quân. Hoàn toàn chính diện giao chiến. Thắng liền dứt khoát giòn. Thắng được triệt để, chính là ở cái này lần lượt thắng lợi bên trong. Toàn bộ quân đội, tất cả các tướng sĩ, đều không khỏi nổi liền một cái tín niệm. Chỉ cần là ở đại tướng quân thống lĩnh dưới. Không việc gì chiến đấu là đánh không thắng. Đây là một loại tất thắng tín niệm, lại là một loại quân hồn. Mỗi một chi quân đội, đều có thuộc về riêng mình khí chất. Cái này cùng thống soái tướng lãnh của bọn họ có liên quan. Cũng cùng trải qua có liên quan. Quân hồn là quân đội tín niệm. Mà Vương Khang quân đội dưới quyền quân hồn vậy cũng chỉ có hai chữ. Tất thắng. Tất thắng chính là quân hồn. Chính là bởi vì ôm trước cái loại này tín niệm. Bọn họ mới có thể. Vô luận đối mặt cường đại dường nào địch quân. Hoặc là binh lực đông đảo địch quân. Cũng sẽ không khiếp đảm, lại càng không sẽ trốn tránh, chỉ sẽ chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vì bọn họ tin tưởng, bọn họ sẽ tất thắng. Sự thật cũng là như vậy. Chi quân đội này tạo thành phức tạp, lấy sớm nhất Phong An thành phòng quân là thành viên nòng cốt. Gia nhập Hoài Âm chi địa binh lính, ở Việt quốc Bành Thành, lại có Bành Thành thị tộc tư binh gia nhập. Lại có Việt quốc hàng chốt gia nhập. Hiện như vậy nhiều liền người Hồ Thiết Kỵ. Một đường Nam chinh Bắc chiến. Chiến dịch lớn nhỏ không biết trải qua nhiều ít. Có thể nói là bách chiến sư. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là không có thua qua. Không bị bại. Lúc này mới có cái loại này quân hồn sinh ra. Vương Khang ngắm nhìn bốn phía. Hắn dĩ nhiên cũng là rất thỏa mãn. Trong lơ đãng đi qua thời gian dài như vậy, hắn từ rời đi kinh đô đi Phong An thành nhậm chức thành thủ. Cho tới bây giờ đội ngũ từ từ mở rộng, hắn có một chi như vậy quân đội. Hơn nữa chi quân đội này đối với hắn tuyệt đối trung thành. Đã sâu đậm đánh lên thuộc về hắn đóng dấu. Do trên tới dưới, quảng cáo, như cánh tay chỉ huy, chỉ đâu đánh đó, bởi vì tạo thành phức tạp. Bọn họ đối với Triệu quốc vậy không có quá nhiều cảm giác thuộc về. Bọn họ chỉ là vì mình mà chiến. Đây chính là thế lực. Đây chính là vốn. Đây cũng là hắn lúc ban đầu mục đích. Ở nơi này loạn thế bên trong. Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là thật. Còn lại đều là giả. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang cố ý nghiêm mặt nói. Thắng không phải bình thường sao? Có cái gì có thể cao hứng? Ha ha, chung quanh các tướng sĩ đều là cười lên. Rồi sau đó bọn họ bắt đầu tự giác quét dọn nổi lên chiến trường. Thắng thắng, nhưng mấy phe vậy có thương vong. Đây là không thể tránh khỏi. Vương Khang điều có thể làm chính là tại sao có thể. Cầm loại vết thương này mất xuống đến thấp nhất. Trận chiến này thương vong cũng không tính lớn. Giai đoạn trước chiến xa đưa vào sử dụng, là trận chiến này thắng lợi điện định cơ sở, mà phần lớn thương vong cũng là bởi vì chiến xa lên. Sửa đổi sau tứ ngựa chiến xa, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng bản thân chất liệu có hạn, ở lâu dài trong đụng chạm, khó mà chịu đựng, ví dụ như trục xe vết nứt, tự thân tan vỡ, mà vậy vì vậy. Tạo thành trong buồng xe binh lính xuất hiện thương vong. Bất quá cái này đều đáng giá. Trận chiến này, hơn nữa trước, tổng cộng là đã cho Yến quân tạo thành hơn 100.000 binh lực thương vong. Cái này tổn thất không thể bảo là chừng mực. Cho dù là Yến quân cũng khó mà chịu đựng. Càng mấu chốt chính là, sau trận chiến này, Thương Nước, Lê Thủy hai quận, Yến quân đóng giữ quân đội. Khó đi nữa thành thế. Nói cách khác, trước mắt Yến quốc công chiếm 5 quận chi địa, toàn bộ thu hồi. Lúc trước Yến quân làm đều được không công. Đối với hắn cũng không khả năng phong tỏa. Yến quân muốn khó chịu. Bọn họ đã lâm vào lúng túng tình cảnh. Trận chiến này chính là bước ngoặt. Từ đây, Yến quân một đường chót lọt, đem bị phá vỡ. Hắn trở về đã không thể ngăn trở. Ắt sẽ cả nước nhìn chăm chú. Không chỉ là hiệu quả thực tế, mang đến ý nghĩa, cũng là không so tầm thường. Ở hiện nay Triệu quốc xu thế suy sụp, mưa gió lay động để gặp. Đây chính là tương đối đề khí. Vương Khang suy nghĩ, cũng không miễn cơn sóng trong lòng dâng trào. Rốt cuộc phải trở về. Rời đi Triệu quốc đã quá lâu thời gian. Lần này, hắn phải lấy nhất nhìn chăm chú tư thái trở về. Đem tạp niệm trong lòng tạm thời đè xuống. Vương Khang bắt đầu dò xét chiến trường. Có bị đánh loạn binh chốt vậy bắt đầu trở về. Người bị thương xử lý cứu chữa. Tất cả loại sự việc. Điểm chính hắn đi xem những cái kia sửa đổi chiến xa. Phần lớn đều đã xảy ra vấn đề. Đã không cách nào nhúc nhích. Quả nhiên là làm cầu thả. Chỉ có thể là duy nhất sử dụng. Cùng có dư thời gian. Muốn tinh tế chế tạo. Đối với chiến xa, hắn là sẽ không bỏ qua. Sự thật chứng minh, chính xác sử dụng, có thể có rất lớn uy lực. Liên lạc chiến xa ngược lại là ảnh hưởng chừng mực. Vẫn có thể lần nữa sử dụng. Ngay tại Vương Khang dò xét gian. Đây là có một người một ngựa đi tới. Vô luận là chiến mã. Vẫn là người đều tựa như là bị máu ngâm qua như nhau. Một phiến đỏ tươi. Mà giờ khắc này đã hong gió. Thậm chí là mình đông lại. Cũng không có người hình. Nhưng Vương Khang vẫn là một mắt nhận ra được. Người này chính là Tát Nạp Nhĩ. Hắn chật vật nhấc chân. Tại xuống ngựa lúc còn lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa cũng không có đứng vững. Hắn quả thật đã hết hơi. Tiến vào địch quân trung tâm. Cướp đi quân kỳ. Lại giết đi ra. Đây cũng là Tát Nạp Nhĩ. Người bình thường sợ rằng đã sớm chết ở loạn nhận dưới. Không hổ là nhất dũng mãnh người hồ chiến sĩ. Nhưng dù là như vậy, hắn thể lực đã hao hết, đã kiên trì tới cực hạn. Tát Nạp Nhĩ bước chân lảo đảo, cất bước, lảo đảo lắc lư, lại đi đến Vương Khang trước mặt lúc đó. Khó mà đứng thẳng, định ngã xuống, Vương Khang tiến lên đem đỡ. Ta hoàn thành. Ta hoàn thành, Tát Nạp Nhĩ nửa quỳ ngẩng đầu lên. Hắn trên mặt tất cả đều là máu. Chỉ có thể nhìn được răng trắng. Vương Khang cười hỏi, quân kỳ đâu? Quảng cáo, quân kỳ ở sau lưng ta. Chấm, Tát Nạp Nhĩ vừa nói. Tay về phía sau mò đi. Nhưng không có mò tới. Ồ, trước ta nhưng vẫn là ở phía sau lưng chói. Làm sao không có? Hẳn là ở liều chết xung phong bên trong rớt. Nhưng ta thật lấy được rồi. Thật lấy được rồi. Trận chiến này, ngươi là công đầu. Vương Khang vỗ Tát Nạp Nhĩ bả vai trầm giọng mở miệng. Sự thật cũng là như vậy. Yến quân lụn bại chính là nhập ngũ cờ bị đoạt một khắc kia bắt đầu. Tinh thần suy sụp, hoàn toàn tan vỡ. Cho nên trận chiến này công đầu. Cho Tát Nạp Nhĩ. Thực tới danh quy, đoạt quân kỳ, đây cũng là Vương Khang kế hoạch bên trong. Tương đương mấu chốt một bước, cho dù là có chiến xa phụ trợ. Nhiệm vụ này vậy tương đối khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cảm thấy Tát Nạp Nhĩ là người chọn lựa thích hợp nhất. Mà hắn vậy quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hoàn thành nhiệm vụ này, Tát Nạp Nhĩ nhìn Vương Khang không nói gì. Đạt được câu này đồng ý tựa hồ để cho hắn lấy được dị thường cảm giác thỏa mãn. Cùng ngươi nói chuyện này. Chuyện gì? Tát Nạp Nhĩ nghi ngờ hỏi nói. Hắn xem Vương Khang diễn cảm. Rất là trịnh trọng. Có không có hứng thú đi theo ta? Vương Khang mở miệng nói. Có lẽ ta đổi một loại giải thích ngươi có thể hiểu. Chính là thành tâm ra sức tại ta. Chấm. Ta là chỉ hoàn toàn thành tâm ra sức. Hoàn toàn thành tâm ra sức. Tát Nạp Nhĩ hơi chậm lại. Vương Khang nói tiếp. Ta biết ngươi mục tiêu là muốn làm các ngươi Tát Nạp bộ lạc thủ lãnh. Đại ca của ngươi đã chết. Ngươi đã không có đối thủ cạnh tranh. Ở ngươi phụ thân sau đó, ngươi tất nhiên là có thể thừa kế. Nhưng ta hy vọng ngươi ánh mắt có thể lâu dài một ít. Ngươi biết chưa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian Trọng Sinh. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.